Sama cầu tiếp kịch, chương 15, tặng cho nam thần niềm kinh hỉ thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ đề, trong giới có CV nào đã từ võng phối phát triển tình cảm ra ngoài đời thật không lâu chính, trước đây LZ luôn cho rằng CP chỉ là do các fan YY ra mà thôi, thế nhưng tôi thấy trong có mấy GN trong CP lâu nói tới vụ này, vì vậy cầu phổ cập kiến thức. 1L, lâu chủ à, trong CP lâu cũng chưa chắc là thật, đa phần đều là fan YY ra thôi. Nhưng giới võng phối đúng là có vài đôi, ví dụ như Phong Thủy đã chia tay, SG, vân vân, ngoài ra còn có những đôi giữa CV và Star. 2L, có nhiều lắm. 3L, hình như gần đây mới có một đôi mới. 4L, nếu như lời 3L nói, tôi cũng tới hy vọng một chút chính là 2S. 5L, 2S là thật sao? Chẳng lẽ không phải chỉ là fan YY thôi sao? 6L, xua tay, 5K cần phải khéo đảo bới dây QA. 7L, mong hy vọng của 4L thành công. Hai người 2S muốn nói không có dây kêu tôi quả thực không tin XDDDD. 8L, vì vậy, mọi người cùng nhau chờ đợi một CP thật sự ra đời đi. Tung hoa, độ, khí trời ngày càng trở lạnh. Tô Lý trả lời tin nhắn điện thoại, rồi nhanh chóng thu thập sách vở chuẩn bị kết thúc tiết học trở về phòng ngủ. Vừa rồi là tin nhắn của Hạ Vũ. Anh nói, ngày mai trời trở lạnh, nhắc cậu nhớ phải mặc thêm áo ấm, đừng để bị cảm. Từ tháng trước hai người cùng nhau leo núi trở về, quan hệ của bọn họ đột nhiên phát triển rất nhanh. Cứ ba ngày thì có tới hai ngày Tô Lý chạy tới nhà người ta, mỗi ngày hai người đều nhắn tin tán ngẫu, mặc dù chỉ là những chuyện vặt vãnh như đi học buồn ngủ quá, hoặc là đồ ăn trong căn tin thật khó nuốt, nhưng hai người đều có thể trò chuyện rất hay. Đương nhiên, những chủ đề buồn chá này đều là do Tô Lý khơi ra. Hạ Vũ bình thường chỉ nhắc nhở cậu chút sự tình, ví dụ như ngày mai nhiệt độ giảm, hôm nay anh nhắn tin nhắc cậu mặc thêm áo ấm. Tô Lý thấy quan hệ của hai người rất thần kỳ, mỗi lần vừa nhớ tới Hạ Vũ tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tốt. Tiếng chuông tan học vang lên, Tô Lý vội vàng chạy về phòng ngủ. Bởi vì tối hôm nay có ca hội sinh nhật của Hạ Vũ. Ca hội sinh nhật trong giới võng phối đều tổ chức sớm một ngày, sinh nhật của Hạ Vũ thật ra là ngày mai. Tô Lý vội vội vàng vàng chạy về bởi vì cậu rất khẩn trương. Kịch sinh nhật tặng cho Hạ Vũ cậu phối rất thoải mái, thế nhưng một bài hát một chiếc ô nhỏ cũng đủ dằn vặt cậu hơn một tháng trời. Nhớ tới trong máy tính còn giữ hơn 10 bản demo của bài hát này, lòng Tô Lý cảm thấy thật chua xót. Đầu năm nay fan cuồng thật khó sống a, thừa dịp thời gian còn sớm, Tô Lý nhanh tay mở máy tính và nhạc đệm luyện thêm mấy lần nữa. Thực ra giờ Tô Lý đã khá nhuần nhuyễn bài hát này rồi, chỉ là cậu muốn biểu diễn thật tốt trong ca hội sinh nhật của Hạ Vũ, phải thật tốt. Ca hội buổi tối 8 giờ bắt đầu, thời gian càng gần, Tô Lý càng khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Để giúp mình thoải mái hơn, Tô Lý vào nhóm bạn thân trò chuyện một chút. Sơ Ly thật khẩn trương, cầu an ủi, cầu cổ vũ. Đáng thương, hồng trà lạnh, nam thần, mau làm đi, trà xanh lạnh, có nam thần thì còn sợ gì nữa. Trà hoa cúc mau để nam thần dùng tình yêu để cổ vũ. Sơ Ly Os, trà lại lạnh, Sama, cậu không phải nên tỏ ra kích động một chút sao? Sơ Ly, cái ấy, của tôi khẩn trương tới mức cứng luôn rồi, còn có thể kích động sao? Trà ô long, Sama, cậu được lắm. O, trà hoa cúc, Sama, cậu phải tin tưởng chính mình. Omega, Sơ Ly, đến lúc đó nhỡ hát sai thì phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà hoa cúc có hát sai thì cậu phải tin rằng đó hoàn toàn là do nhạc đệm bị lỗi, tuyệt đối không phải lỗi của cậu SD. Sơ Ly, có vẻ như chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Hồng trà lạnh, nam thần biết cậu là khách quý không? Sơ Ly, hư, anh ấy không biết, Tiểu Huệ nói lúc đó sẽ cho anh ấy kinh hỉ, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Trà hoa cúc, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Phía dưới chú ý đội hình. Trà ô long, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Bảo trì đội hình SD, trà lại lạnh, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Đội hình rất quan trọng, hồng trà lạnh, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Đội hình SD, trà xanh lạnh, vì vậy mọi người đều phải giữ bí mật. Hồng trà, cô chen ngang, hồng trà lạnh, sorry, một vừa rồi, cái ấy, cứng tới sắp ra rồi M, Sơ Ly, các cô, vuốt mồ hôi, trà ô long, anyway, Sama, cậu phải nỗ lực lên nha. Omega, trà hoa cúc, Sama, chúng tôi sẽ tới ủng hộ cậu. Omega, hồng trà lạnh, Sama, cậu còn có chúng tôi. Omega, trà xanh lạnh, Sama, cực khỏe. Hai, Omega, trà lại lạnh, yêu cậu. Omega, Sơ Ly, chấm nước mắt, tôi cũng yêu các cô, trừ ba. Trà hoa cốc cậu yêu nam thần là đủ rồi. Hồng trà lạnh cậu như vậy chúng tôi sẽ thẹn thùng. Sơ ly, nam thần nhắn tin cho tôi ao trước đây. Trà ô long, nam thần vừa ra, ba. Trà lại lạnh, người nào đó cũng không chịu thua kém, ba. Hạ Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Tô Lý thì rất thất vọng, đêm nay nhóm Lộ Lộ tổ chức ca hội sinh nhật cho anh, Hạ Vũ muốn mời Tô Lý cùng tới oai oai chơi. Không cần cậu phải làm khách quý hay hát hò gì, chỉ cần cậu có mặt là tốt rồi. Vì vậy anh mới nhắn tin hỏi cậu có thể tới hay không. Nhưng cậu chỉ trả lời, giảng viên của cậu dẫn sinh viên ra ngoài khảo sát, đêm nay không thể lên mạng, ngày mai mới trở về. Cái trường học quái quỷ gì vậy chứ? Sao mà suốt ngày bận rộn như vậy? Hạ Vũ thực thất vọng, vốn anh có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng mà cần phải lấy việc học hành làm trọng, không thể để Tiểu Ly vì anh mà làm lỡ việc quan trọng được. To Tiểu Ly, nếu như vậy, Tiểu Ly, cậu ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Ngày mai tới nhà của tôi chơi nhé. Tô Lý thấy tin nhắn của Hạ Vũ thì len lén mỉm cười, giờ nam thần có thất vọng không nhỉ, cậu từ chối không tới ca hội sinh nhật của anh, tới lúc đó đột nhiên xuất hiện, kinh hỉ khẳng định rất lớn đi. Mong rằng sau khi nam thần biết sự thật sẽ không trách cậu, cũng không phải do cậu đầu têu, muốn trách thì hãy trách nhóm Tiểu Huệ. Rất nhanh đã tới 8 giờ tối, Tô Lý mau chóng dùng ước nhỏ đăng nhập vào phòng YY của Hạ Vũ. Tô Lý luôn luôn xui xẻo đêm nay API, 3, bộc phát, không ngờ một chút cũng không lác. Mạng trường mặc dù là nhược thụ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất có sức nhà XD. Vừa tiến vào phòng YY, Tô Lý nhanh chóng theo chân fan của Hạ Vũ, đem nick clone sửa tên thành lớp Onoto. Sau đó, cậu PM cho Tiểu Huệ, nói với cô nick này chính là mình. Tuy rằng bình thường con người Hạ Vũ khá im hơi lặng tiếng, nhưng bạn bè của anh trong giới võng phối đều rất nổi tiếng, ngoại trừ Lưu Thủy Bất Ngữ nổi tiếng nhất, đêm nay còn có ra như Thiều Hoa Phong lưu nhất giới CV. Chỉ chốc lát sau, những người này cũng lần lượt tới. Ca hội của Hạ Vũ có chút khác với những ca hội khác, phần đầu tiên là các khách quý lên mạch hát, sau đó mới tới các fan chúc phúc, cuối cùng mới là Hạ Vũ hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ca hội bắt đầu, các khách quý cứ luân phiên hát chúc phúc. Tô Lý vừa nghe vừa lên diễn đàn võng phối xem, quả nhiên, đã có topic tường thuật ca hội, chủ đề, phát sóng trực tiếp ca hội sinh nhật đầu tiên của Osama. Chúc Osama sinh nhật vui vẻ. Lầu chính Osama cuối cùng cũng chịu tổ chức ca hội sinh nhật rồi, các GN tới trò chuyện nào. Chúc Osama sinh nhật vui vẻ. 1L, chiếm, Sama, sinh nhật vui vẻ. 2L, sinh nhật vui vẻ, chúc Sama công đức vô lượng. 12L, phun máu, đêm này thật nhiều người nổi tiếng tới làm khách quý, quả thực muốn mù mắt. Osama nhân duyên thật tốt. XD, 223L, các quần chúng đi vây xem đều nói bị con số 8000. Người trong phòng dọa cho tiểu gia quần M, 234L, các CV nổi tiếng tề tựu, lâu rồi mới náo nhiệt thế này. 300L, ca hội của Sama quá vui vẻ, cười đau bụng rồi 23.333.333. 345L, thế nhưng vì sao không có Sơ Ly? Không phải cậu ta luôn tự xưng là fan cuồng của Osama sao? 356L, chắc là Sơ Ly Sama có việc bận, cứ chờ xem đã, nói không chừng tối nay sẽ hát. 400L, không ngờ còn có thể thấy thần ẩn thân từ Hồng trong truyền thuyết. Người nổi tiếng nhất thích ở ẩn, Lưu Thủy Bất Ngữ hát quá hay. 402L, không biết đến lúc nào Osama mới hát. A Tô Lý mải xem những cô gái này thảo luận, bất chi bất giác màn biểu diễn của khách quý đã qua, giờ là tới phần fan chúc phúc. Lúc này, Tiểu Huệ nhắn tin tới nhắc nhở Tô Lý. Quản lý Tiểu Huệ nói, sư đệ, sắp tới em rồi, đã chuẩn bị kỹ chưa? Lớp Onoto nói, tất cả đã sẵn sàng, xin tổ chức cứ yên tâm SD. Quản lý Tiểu Huệ nói, lát nữa cố lên nha. Omega, lớp Onoto nói, yên tâm đi. Tô Lý mở file, chờ kế tiếp Tiểu Huệ kéo cậu lên mạch. Sau khi khách quý biểu diễn xong hết, chủ trì Lộ Lộ ngay lập tức mở mic tiếp tục điều hành ca hội. Cảm ơn các khách mời đã biểu diễn thật đặc sắc, thực sự là rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều biết đây là ca hội sinh nhật đầu tiên của Osama, vì vậy tôi tin các fan của Sama chắc chắn đều rất muốn tự mình tặng Sama một món quà sinh nhật. Vậy nên, sẽ có một số fan ngay tại hôm nay, trong thời khắc này sẽ đem tới cho Osama tâm ý và những lời chúc phúc của các fan hâm mộ. Tôi xin mời người đầu tiên. Người đầu tiên là đại diện của nhóm fan Hạ Vũ, cô phát một đoạn âm tần. Là một đoạn ghi âm mỗi người trong nhóm chúc phúc anh, các fan đến từ những địa phương khác nhau, dùng những ngôn ngữ khác nhau cùng nói với Hạ Vũ một câu, sinh nhật vui vẻ. Tổng cộng là 99 câu. Hạ Vũ nghe xong từng câu chúc mừng sinh nhật rất là cảm động. Những fan này vì sinh nhật của anh mà tốn nhiều công sức như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Giới võng phối không chỉ giúp anh có thật nhiều bạn tốt mà còn có rất nhiều những fan hâm mộ đáng yêu. Đoạn âm phát xong, Hạ Vũ mở mạch nói. Cảm ơn lời chúc của mọi người, thật là rất rất cảm động. Bốn chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, nói rất nghiêm túc. Mọi người dùng Internet để giải trí, mong rằng kịch Tôi Phối có thể mang tới cho mọi người nhiều niềm vui. Có thể được nhiều người yêu thích như vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tôi cũng chúc mọi người hạnh phúc. Các fan nghe được Hạ Vũ nói cũng rất cảm động, đều tặng hoa. Osama, fan nhà anh thật quá đáng yêu, ha ha. Còn có một người đáng yêu hơn, một vị fan cùng muốn hát tặng anh một bài, vì để đêm sinh nhật này có thể hát cho anh nghe, cậu ấy đã phải luyện tập đau khổ hơn một tháng trời. Vậy nên Osama, anh có thể cho cậu ấy một cơ hội không? Lộ Lộ hỏi Hạ Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, Hạ Vũ sảng khoái đáp ứng. Vì vậy, trên mạch ngay lập tức có một người, là lớp Onoto. Hạ Vũ cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc vị fan này muốn hát cái gì mà lại chuẩn bị những hơn một tháng để tặng mình. Đột nhiên cái người tên lớp Onoto kia mở mic nhưng không nói gì cả, mà chỉ trực tiếp mở nhạc đệm, rất vui tai. Vài giây sau, người nọ mở miệng hát, hai chúng ta vui vẻ chuyện trò, bước đi trên đường cái. Mưa rơi lất phất dưới tán ô nói về hai điều nguyện ước. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Vũ mở to hai mắt, người này là Tiểu Ly. Tiểu Ly không phải đang đi khảo sát dã ngoại sao? Sao tự nhiên lại có thể lên mạng? Hạ Vũ đột nhiên nhận ra, nhất định là Tiểu Ly cố ý gạt anh. Đây chính là kinh hỉ cậu dành cho anh. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào biểu tượng cái áo may ô kia, chủ nhân của nó nghiêm túc hát từng câu từng chữ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút lệch nhạc nhưng vào tới tai Hạ Vũ lại vô cùng hài hòa. Ca khúc rất vui vẻ, Hạ Vũ nghe cũng rất cảm động. Không chỉ mình Hạ Vũ giật mình, các fan tới vây xem cũng bị chấn động, ngay lập tức phản ứng, đây còn chẳng phải là Sơ Ly Sama mà mọi người đang tìm kiếm hay sao? Hóa ra cậu dùng nick clone trà trộn trong fan để khiến nam thần kinh hỉ. O, mèo, Sơ Ly Sama hát quá hay. Sát, lão tử bị cảm động phát khóc rồi vì sinh nhật của nam thần mà khổ luyện một tháng trời, quá cảm động. Mau nói cho tôi biết là tôi không có nghe nhầm đi. Sơ Ly Sama, người đã khẳng định sẽ không bao giờ hát hôm nay lại hát kìa. Sơ Ly Sama, cậu yêu nam thần thật rồi. Lệ rơi đầy mặt Sơ Ly Sama, cái này quá kinh hỉ. Ca khúc không dài, chỉ có hơn 3 phút, chốc lát sau Tô Lý đã hát xong. Bài hát một chiếc ô nhỏ này dành tặng cho Osama, chúc Sama sinh nhật vui vẻ. Tô Lý hát xong lập tức chúc phúc, sau khi bình tĩnh lại, Tô Lý lại bắt đầu cười trừ. Ha ha, Sama, hôm nay có kinh hỉ không? Tôi hát cũng không tệ lắm ha, mau tới khích lệ tôi một chút đi. Tô Lý hôm nay phát huy tốt, cảm thấy thật đắc ý, vốn đang cảm động tới bối rối luống cuống, Hạ Vũ sau nghe được hai câu này liền bật cười. Ân, thực sự là vừa mừng vừa sợ, Tiểu Ly hát không tệ, biểu dương. Hạ Vũ nhẫn cười trả lời Tô Lý thỏa mãn yêu cầu của cậu. Ai nha, bị Sama làm cho xấu hổ rồi, Sama sinh nhật vui vẻ nha. Hát xong rồi, tôi xuống trước, Tô Lý muốn trốn cho nhanh. Chờ một chút cậu xem, tất cả mọi người đều cầu cậu hát thêm lần nữa. Quả nhiên cái cậu sợ nhất đã tới, họ có biết là một bài hát phải luyện trong hơn một tháng thì cậu mới dám hát hay không, sao họ còn muốn cậu hát thêm một bài chứ? Cậu không cần, phía dưới ngay lập tức có fan đáp, Sama vừa rồi hát rất hay, xin hãy hát thêm một bài đi. Lăn lăn cậu hát thêm một bài, Sama cậu còn nhớ lời hứa trong FT lần trước không? Lần sau đi Osama còn muốn hát mà, để nhường Osama hát đi. Sama, vì vậy Tô Lý dùng ngữ khí đáng thương lần thứ hai xin Hạ Vũ giúp đỡ. Được rồi, Sơ Ly Sama đã đặc biệt tặng tôi một bài hát, vậy tôi cũng hát hai bài. Nhận được tín hiệu cầu giúp đỡ, Hạ Vũ một lần nữa giúp cậu giải vây. Tâm trạng anh lúc này rất tốt, fan cuồng của anh đối với anh thật dụng tâm. Mà trái tim anh triệt để bị bài hát một chiếc ô nhỏ kia đốn gục rồi. Hạ Vũ mở nhạc đệm đã chuẩn bị trước, tất cả đều là những bài hát vui vẻ. Sau khi hát xong một bài, Hạ Vũ chuyển sang bài khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vốn là định hát một ca khúc khác nhưng giờ phút này đột nhiên rất muốn hát khúc nhạc này. Nói xong anh liền mở nhạc đệm, nghe được đoạn nhạc dạo quen thuộc, mọi người ngay lập tức phản ứng, là Bảo Bối. Bốn, Bảo Bối này tặng cho em. Nói xong Hạ Vũ liền bắt đầu hát, rất ôn nhu, rất thâm tình. Trong hồi ức của người nghe ca khúc Osama hát ngày đó muốn bao nhiêu dịu dàng cho bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu chiều chuộng có bấy nhiêu chiều chuộng, muốn bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu thâm tình, dường như khúc nhạc này chỉ dành cho một người, trái tim của người ấy cũng rất nhanh đắm chìm, bảo bối. Bảo bối của anh, cho em một chút ngọt ngào, để đêm nay em say nồng giấc ngủ, tiểu quỷ của anh, vuốt nhẹ khuôn mặt em, để em thêm yêu cuộc đời này, la, bảo bối của anh. Mỗi lúc khó khăn đều có người ở bên em, ai nha, bảo bối của anh, để em biết được em đẹp nhất trên đời này, Tô Lý, bảo bối của anh, từ giày về sau là hưởng phấn ngập mặt của đôi trẻ đó các bạn ạ, từ FA mà cứ phải hít hưởng sống qua ngày thế này. Chú thích, 1, nguyên văn là tao thủy, đồng âm với sorry, 2, nguyên văn là, bổng, thường xuất hiện trong các cảnh hát ba, AP, nhân phẩm, 4, bảo bối Trương Huyền, ai đã đọc, tên của ta rất hài hòa. Thì bài đó từng xuất hiện và được xên dẫn link rồi, đề cử mọi người nghe bản của Vương Tuấn Khải để cảm thụ được giọng nam ôn nhu thâm tình, cách chương.